Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 4, chim sắt. Góc truyện audio.com. Sau khi lo liệu xong Caesar, Đọa Thiên trở lại bên ngoài. Đo đạc một chút cơ giáp của y, tuy không biết cách chế tạo thứ này. Nhưng hắn sau này nhất định muốn một con. Hơn nữa còn là một con độc nhất vô nhị. Đo đạc xong, Đọa Thiên lấy ra lô luyện chế cùng nguyên liệu bên trong không gian. Hắn muốn luyện chế một thanh linh kiếm có thể dùng để phòng thân cũng như dùng khi sử dụng cơ giáp. Dù thế nào thì, Đọa Thiên tu luyện, chính là kiếm pháp, mà hiện tại, hắn đã không còn ở độ kiếp kỳ. Kiếm trước kia hắn luyện không thể tùy tiện dùng nữa. Đọa Thiên luyện cho chính mình, đương nhiên sẽ muốn loại tốt nhất. Tuy hiện tại tu vi của hắn chỉ ở phân thần kỳ. Nhưng linh hồn lực đã xem đại thừa kỳ. Cũng không quá lo lắng chuyện luyện pháp khí vượt cấp có cái gì nguy hiểm. Hắn lấy ra ngoài tinh vân thạch thượng phẩm, băng huyền thiết vạn năm, cực phẩm linh thủy, bút khắc minh văn cùng một loạt những nguyên liệu phụ trợ khác. Hắn rất nhanh đã bắt đầu ném nguyên liệu vào lô luyện chế. Lô luyện chế này là vật mà hắn moi được ở tận sâu trong một cái thượng cổ bí cảnh. Vì nó, lần đó Đọa Thiên đã mất một chân một tay, suýt chút nữa về chầu trời luôn. Lô đỉnh này có thể kháng lôi kiếp, cũng có chứa một ngọn dị hỏa cực kỳ cường đại bên trong. Tuy đã qua trăm vạn năm, linh tính của dị hỏa đã mất, nhưng như vậy lại tốt, bởi Đọa Thiên phát hiện. Hắn không thể nào khiến ngọn lửa này nhận chủ. Năng lực kim hệ của Đọa Thiên rất nhanh phát huy tác dụng. Hắn dùng thời gian 7 canh giờ đem toàn bộ nguyên liệu luyện chế. Kế đó, liền bắt đầu kết hợp. Ném vào lô 7 cánh huyết liên cùng một đài sen. Đọa Thiên tưởng tượng ra hình dạng kiếm của bản thân kiếp trước. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve. Tỏa ánh sáng đen đỏ yêu dị. Chuôi kiếm vừa tay, nạm lên 7 cánh huyết liên tinh xảo mang năng lực khiến nhân gian khiếp sợ. Không ngừng nghỉ thả vào nguyên liệu quý hiếm, Đọa Thiên mắt cũng không chớp một cái. Khi kiếm thành hình, hắn đem một cốc linh thủy cực phẩm ra, dẫn nó chảy vào lưỡi kiếm. Kế đó, Đọa Thiên lấy bút vẽ minh văn, bắt đầu nhanh nhẹn họa lên những ký tự không rõ. Tiếp sau đó, Đọa Thiên tiếp tục thêm vào những chi tiết cùng công dụng nhỏ. Nguyên liệu mà cả tu chân giới thèm muốn không thôi đều bị hắn bình thản ném vào lô luyện chế. Nửa tháng sau, lôi kiếp tới, Đọa Thiên nhìn trời, lại nhìn kiếm đã thành hình. Gọi tiểu oa ra, 49 đạo lôi kiếp trung đẳng. Đủ no không? Tiểu oa nhìn lôi kiếp. Chít, một tiếng thật to. Sau đó nhảy lên lô đỉnh, Đọa Thiên yên tâm, lấy tốc độ nhanh nhất trở về căn phòng nhỏ trơ trọi giữa vùng đất kia. Sau đó ném ra một loạt cờ, bày ra một trận pháp phòng ngự. Bày xong, linh hồn lực của hắn cũng cạn kiệt. Đọa Thiên ngồi trên đất, thở dài, linh hồn lực bị tu vi của thân thể kìm hãm. Thực sự là khó chịu, lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Như nhớ tới cái gì, mày Đọa Thiên nhíu lại. Chừng một lúc sau, hắn mới từ ngây người hồi lại. Nhận ra tình cảnh của mình lúc này không qua tốt. Đọa Thiên lấy thanh tẩy phù ra, tự đem chính mình tẩy sạch. Sau khi thanh tẩy phù rơi xuống, cửa phòng mở ra, tiểu oa ủ rũ đi vào. Dừng rồi, Đọa Thiên ngạc nhiên, đó không phải cực phẩm sao? Chít. Tiểu oa chán nản kêu. Đọa Thiên nhếch môi. À, hóa ra là nơi này không tồn tại cái gọi là lôi kiếp. Bởi thứ thần kỳ ở đây không thiếu. Chỉ là thanh kiếm hắn vừa luyện có khí tư C của huyết liên nên thiên đạo mới đánh thử hai phát tìm hiểu mà thôi. Đọa Thiên uống một bình linh thủy hạ phẩm. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lấy ra kiếm. Đọa Thiên hài lòng nhìn toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đen đỏ đẹp đẽ. Khẽ cười, hắn vung kiếm, cảm nhận khối lượng một chút. Hắn liền điều chỉnh tư thế, đi một bộ kiếm pháp cơ bản nhất. Kiếm pháp của Đọa Thiên quỷ dị khó lường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì liền thấy nó hài hòa uyển chuyển tới lạ. Đoạ Thiên vừa vung kiếm vừa nắm chắc thời gian điều hòa linh lực theo từng đường kiếm. Hắn đi tất cả những bộ kiếm pháp mà bản thân biết. Từ mức bản tới mức thượng thừa. Hoàn toàn không có một bước sai lầm. Một tuần sau, Đoạ Thiên rốt cục ngừng lại động tác. Mà tu vi của hắn lúc này đã vượt qua phân thần kỳ sơ cấp. Chạm tới điểm đột phá trung cấp. Suy xét thời gian. Sắp tới thời điểm cứu viện tới. Đoạ Thiên thở dài. Để một thời gian nữa xem tình hình thế nào rồi tính sau vậy. Quả nhiên, suy nghĩ của Đoạ Thiên là chính xác. Sáng hai ngày sau, một cục sắt thật to xuất hiện ở trên trời. Đoạ Thiên rất nhanh xoay người vào nhà. Đi tới bên giường. Hắn đầu tiên là lột bỏ thanh tẩy phù trên mặt Caesar. Sau đó đánh thức hắn dậy. Caesar vừa tỉnh lại có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh để ý hoàn cảnh cùng với trước khi mình hôn mê khác nhau. Y im lặng nhìn Đoạ Thiên, chờ một lời giải thích. Trên trời có con chim sắt. Đoạ Thiên chỉ ra bên ngoài. Chim sắt, Caesar khó hiểu hỏi lại. Rất lớn, phun lửa ở đuôi. Đoạ Thiên cau mày. Caesar đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy phi thuyền đang hạ cánh xuống, y thở ra một hơi, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Phi thuyền loại 2, Caesar thấy Đoạ Thiên còn đang nhìn mình đăm đăm, vẫn là mở miệng giải thích. Loại này so với loại y đã tả trước kia thì hơi khác một chút. Ừ, Đoạ Thiên gật đầu, lông mày giãn ra, tôi hôn mê lâu như vậy. Caesar hỏi, Đoạ Thiên lại gật đầu. Kế đó, y thấy ba cái cơ giáp thực to lao nhanh về hướng này. Đoạ Thiên rút kiếm ra, im lặng cân nhắc xem có nên chém thử ra một nhát không. Là cứu viện, Caesar lên tiếng, y cảm thấy những ngày này bản thân đã nói nhiều hơn những gì y nói hơn một năm vừa rồi cộng lại. Đoạ Thiên thoáng chốc buông lòng, tuân thủ lời hứa của ngươi. Đoạ Thiên chậm rãi nói. Trong lòng hắn lại hiện lên chút khó chịu. Caesar khẽ gật đầu. Đoạ Thiên nắm chặt chuôi kiếm. Dường như, cái cảm giác bất lực này vẫn chưa từng rời bỏ hắn một giây phút nào thì phải. Khoảng một phút sau, những cơ giáp kia dừng lại trước mặt hai người. Khoang điều khiển của cơ giáp rất nhanh mở ra và kế đó là ba người nối tiếp nhau nhảy xuống. Người đứng đối diện với Đoạ Thiên là một nam nhân cao lớn. Thân hình đầy những bó cơ rắn chắc. Đoạ Thiên có thể cảm nhận được. Linh hồn lực và thể lực của người này ở khoảng nguyên anh kỳ. Theo như đặc điểm nhận dạng mà Caesar cung cấp. Nam nhân này hẳn là Alpha. Đứng ở giữa là một nữ nhân có ngoại hình khá dễ nhìn với mái tóc dài buộc cao gọn gàng và linh hồn lực sánh ngang với nam nhân Alpha kia. Đứng ngoài cùng là một nam nhân thân hình gọn gàng hơn. Thể chất cũng ở mức trung. Nhưng linh hồn lực lại xấp xỉ phân thần kỳ. Tuy trên mặt y đeo hai miếng lưu ly hình vuông kỳ lạ được cố định bằng một thanh kim loại gia công tinh xảo. Nhưng Đoạ Thiên vẫn nhìn ra được tâm tư ẩn giấu bên trong đôi mắt kia. Trung tướng, ba người đồng thanh, đặt tay nắm tay lên ngực, tay còn lại đặt sau lưng. Đứng thẳng tắp, tình hình thế nào? Caesar nhàn nhạt hỏi, ánh mắt cũng khôi phục lạnh lẽo trước kia. Báo cáo trung tướng, nam nhân, đeo hai miếng lưu ly kỳ lạ. Kia lên tiếng, Grillen thất thủ, thủ tướng tháo chạy vào vùng An Nôn. Hiện tại chưa tìm thấy. Quân đoàn y tổn thất thảm trọng trong chiến dịch. Quân đoàn 2 thiệt hại không đáng kể. Đức vua hiện tại đang ứng phó với nhân dân về việc ngài mất tích. Hiện tại trở về, trung tướng, người này là nữ nhân duy nhất trong ba người nhìn sang Đoạ Thiên. Ánh mắt ẩn chứa đề phòng. Sau khi thoát khỏi hố đen, là cậu ta cứu tôi. Vậy, mất trí nhớ, không nhớ bất kỳ thứ gì. Không cần thiết, Caesar chậm rãi nói, không nhớ bất kỳ thứ gì. Nam nhân cao lớn nhìn chằm chằm Đoạ Thiên, nhìn tới ánh mắt của hắn. Anh ta dùng mình, sau đó nghi ngờ nhìn Caesar. Caesar biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cũng chỉ lắc đầu. Có vẻ những thứ về liên bang tinh tế hiện nay, Đoạ Thiên quả thực không biết một thứ gì. Nhưng những thứ khác, có vẻ cũng không quên. Ánh mắt của cả ba người đảo trên người Đoạ Thiên, lại đảo lên thanh kiếm mà hắn đang đeo. Nữ nhân kia nói, cảm ơn cậu đã cứu mạng trung tướng. Thế nhưng, nếu sau này cậu nảy sinh bất kỳ tâm tư khác thường nào khác, thứ lỗi cho chúng tôi không nể tình. Ân, như vậy là tốt nhất. Thế nhưng, nếu ta thực sự muốn giết trung tướng của mấy người cũng không biết đó là ta làm đâu. Đoạ Thiên khẽ cười, theo phản xạ, ba người sờ tay tới bên hông, chạm vào báng súng. Caesar bình thản nói, được rồi, trở về thôi. Ba người tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn thu hồi tư thế, sau đó leo trở lại cơ giáp. Vốn là họ định hỏi nhau xem ai sẽ mang Đoạ Thiên trở về. Nhưng rất nhanh, họ đã há hốc mồm nhìn hắn leo vào khoang điều khiển của Caesar. Ba người trong lòng nhất thời nảy sinh mâu thuẫn. Liên bang dù thế nào vẫn tôn thờ người mạnh mẽ. Nhất là hiện tại tình hình chiến sự đang có chiều hướng tăng lên. Thế nhưng, đối mặt với một người không rõ địch ta mà cường đại như Đoạ Thiên, ba người lại có chút đề phòng, nhất là sau câu nói ban nãy. Trong lòng bọn họ và cả nhân dân Kaleo, Caesar giống như thần tồn tại, bảo vệ bọn họ vượt qua thời kỳ khó khăn này. Việc y mất tích một tháng đã đủ làm Kaleo rối loạn cả lên. Nếu Đoạ Thiên mà thực sự làm hại y, vậy thì không hiểu sẽ là tình hình gì nữa. Mang tâm tình phức tạp trở về phi thuyền, bọn họ lại phát hiện, dường như Đoạ Thiên quả thực không có chút thường thức nào. Vừa vào phi thuyền, hắn đã liên tiếp hỏi cái này là cái gì? Cái kia là cái gì? Nhìn thấy hắn đi cùng với Caesar, lại biết được hắn là người cứu y. Mọi người liền hăng hái lên, liên tiếp nhau giải thích cho hắn hiểu. Ba người kia nhìn nhau, cuối cùng không nói gì. Yên lặng theo Caesar vào phòng họp. Không biết bọn họ ở bên trong nói những gì. Nhưng khi đi ra, ba người đều nhìn Đoạ Thiên với ánh mắt có phần kỳ quái. Nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về bình thường. Rất nhanh nữ nhân cùng nam nhân đeo hai miếng lưu ly kỳ lạ đã gia nhập đội ngũ giảng giải cho Đoạ Thiên. Chấm. Sau đó, Đoạ Thiên biết được nữ nhân kia tên là Andrea Johnson, là thuộc hạ của Caesar, cũng là một alpha, còn nam nhân kia tên là Khanh Phàm, là một beta, nhưng linh hồn lực lại sánh ngang với một alpha, nên mới được Caesar nhìn chúng. Còn người ban nãy đi cùng với bọn họ là Delo, cũng là một alpha, cả ba người đều có địa vị rất cao ở nơi này, rất được kính trọng, đương nhiên. Dù thế nào vẫn xếp sau Caesar. Đã trưa rồi, đi ăn cơm thôi. Trung tướng, ngài mấy tháng nay ăn uống thế nào? Andrea đứng dậy, lại quay về phía Caesar. Không ăn gì. Caesar nhớ, cả 4 ngày, bản thân chỉ ăn một thứ màu đen kỳ quái mà Đoạ Thiên cho. Không ăn gì. Andrea gần như trợn mắt. Cậu chăm sóc trung tướng như thế nào vậy? Y hôn mê suốt mà. Đoạ Thiên khó hiểu. Hôn mê còn cần ăn. Còn truyền nước. Andrea lại hỏi. Andrea, nơi đó là hành tinh nào? Cô không phải không biết đi. Khanh Phàm nhắc nhở. Andrea che miệng. Sau đó nhìn Đoạ Thiên. Xin lỗi. Không có gì. Đoạ Thiên xua tay. Cũng không hiểu vì sao cô phải xin lỗi. Bất quá mọi người ở nơi này đều rõ. Hành tinh đó, trước nay chỉ có vài người bị gia tộc đào thải mới tới. Gọi cho sang mồm thì là canh gác, nói tuẹt ra thì là phế thải. Nơi đó lâu lâu mới có một lần tàu thuyền đi qua. Đưa đồ ăn sau đó lại rời đi. Trước nay, người tới nơi này, đều chẳng có kết cục tốt. Sau khi chết, thậm chí còn không được chôn ở đó, mà bị ném ra ngoài vũ trụ. Nơi đó, Bất kỳ ai ở cũng chẳng thích thú gì. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, vì chịu đả kích bị ném tới nơi đó, mà Đọa Thiên mới mất trí nhớ như vậy. Được rồi, mọi người đi ăn cơm thôi. Vẫn là Khanh Phàm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo. Trung tướng, Thiên, đi, chúng ta tới phòng y tế. Andrea dùng ngữ khí không cho người cự tuyệt kéo hai người đi một hướng khác so với mọi người. Đọa Thiên nhìn Caesar cam chịu, trong lòng lại suy đoán một chút địa vị thực sự của người phụ nữ trước mặt này. Tới phòng y tế, Đọa Thiên hai mắt lại sáng lên, chuẩn bị mở miệng hỏi. Bất quá, Andrea lại mở miệng chặn trước. Cậu im lặng làm khám sức khỏe xong, tôi sẽ để Alex giảng cho cậu cả ngày luôn. Alex nghe thấy tên mình, ló đầu ra từ sau tấm màn. Trung tướng tới rồi, mau mau, tới đây, khoang điều trị đã chuẩn bị xong rồi. Andrea đi tới, gõ đầu Alex, điều trị cái quỷ, khám tổng quát trước, không phải là bị kéo vào lỗ đen. Lại ở nơi chim không thèm ị kia cả tháng sao? Cái gì mà không cần điều trị? Trung tướng, ngài đừng miễn cưỡng. Không sao, khám tổng quát. Caesar đi tới một khoang điều trị, sau đó nằm xuống. Đọa Thiên chăm chú nhìn Alex thao tác. Sau đó một ánh sáng xanh kỳ lạ quét qua quét lại trên người Caesar. Khoảng 2 phút sau, kết quả được in ra. Alex trợn mắt. Trung tướng, ngài nói thực đi, ngài xây dựng một căn cứ nào đó ở hành tinh này có đúng không? Andrea tát vào đầu Alex một cái, sau đó giật tờ kết quả. Sau khi nhìn tới, cô cũng dùng ánh mắt lạ thường nhìn Caesar. Tinh thần lực cấp SS, tăng 1 cấp, thể lực cấp SS, tăng 2 cấp, thân thể không có bất kỳ thương tích nào khác. Caesar nhíu mày. Sau đó nhìn sang Đọa Thiên, hắn lúc này đang sờ sờ một khoang điều trị khác, thậm chí còn nhìn vòng quanh một lần. Thiên, Caesar gọi, ân, Đọa Thiên quay sang nhìn Caesar, trong mắt vẫn còn hứng thú, quét qua một cái là biết được tu vi của người ta. Hắn cũng muốn thử, muốn khám qua một cái không? Alex lên tiếng trước, có thể sao? Đọa Thiên hỏi, chấm. Có thể, Caesar rời khỏi khoang chữa trị. Đọa Thiên cẩn thận tháo kiếm xuống khỏi hông, đặt vào tay Caesar, sau đó leo lên khoang điều trị. Nằm xuống, hắn cũng muốn thử xem. Sức mạnh của hắn có thực sự sánh bằng với Caesar hay không? Đọa Thiên từ lúc lên thuyền đã biết được, thực lực của Caesar ở Calao được coi là thuộc những người giỏi nhất. Khoảng 2 phút sau, kết quả được in ra. Đọa Thiên nhanh chóng nhảy xuống, nhìn vào tờ giấy Andrea đang cầm trên tay. Bất quá, hắn phát hiện, hắn chẳng hiểu cái quỷ gì cả. Đọa Thiên hỏi Andrea, thế nào? Hai người còn lại cũng nhìn cô. Chờ đợi, thể lực S, tinh thần lực SS. Gần như lập tức, tầm mắt của cả ba người đều đặt trên người Đọa Thiên. Hắn ở trong lòng thở dài. Hình như, lại không ổn rồi. Cách chương.